Chương 949, Thiên ngoại nhất kích. Thải Lân công chúa nhìn hỗn loạn xương trạch thành, thật sâu nhăn đầu lông mày, toàn bộ thành trì đều là ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều thấy chiến đấu cùng chém giết. Quá loạn, đang làm cái gì? Thải Lân công chúa lạnh lùng thốt. Nàng chỉ là dốc lòng bế quan một quãng thời gian mà thôi, xương trạch thành liền đã hỗn loạn thành bộ dáng như thế. Rất nhanh lực chú ý của nàng liền xuất hiện ở ngoài thành, 9 tên khí tức to lớn cường giả nắm xương trạch thành bắc môn vòng vây con kiến chui không lọt, toàn bộ xương trạch thành lực lượng cơ hồ đều bị 9 người kia toàn bộ kiềm chế lại. Mà lại Nguyên Long Huyền Linh Quy thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, sợ là tùy thời đều có thể bị đánh giết. Thôi, mặc dù không có tu thành Thánh Thiên Vương, nhưng cũng là bước vào nửa bước Thánh Thiên Vương hàng ngũ, tạm thời sẽ giúp Tịch Thiên Dạ một lần đi. Thải Lân công chúa lắc đầu, mượn nhờ thủy nguyên tinh phách thạch năng lượng, tu vi của nàng đã lần nữa đột phá một tầng, bước vào nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ. Nếu không phải thời gian quá gấp, nàng có lẽ có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá làm Thánh Thiên Vương. Nhưng trước mắt xương trạch thành lâm vào chiến hỏa, nàng cũng không có cách nào tiếp tục bế quan, huống chi nàng thiếu Tịch Thiên Dạ nhân tình to lớn, giờ phút này cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Lúc này, nàng lăng không dạo bước, hướng về cửa thành bắc phương hướng bước đi, chuẩn bị trước hóa giải một chút Nguyên Long Huyền Linh Quy áp lực, bằng không một đời thượng cổ di chủng thật có khả năng bị đương chúng đánh giết. Nhưng mà, nàng vừa mới bước ra mấy bước, chính là bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì có một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện tại phụ cận. Thật mạnh, hắn hồi trở lại đã đến rồi sao? Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, nghiếp nhân hùng khí tức nàng tương đương quen thuộc, đương nhiên sẽ không nhận lầm, chỉ là không có ngờ tới khí tức của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy. Cách khoảng cách xa như vậy, khiến cho nàng đều có chút từng kia tim đập nhanh cảm giác. Xem ra ngắn ngủi thời gian một tháng không thấy, tu vi của hắn lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thải Lân công chúa ánh mắt sinh ra sáng láng quang thải, nghiếp nhân hùng trong mắt của nàng, liền là một cái vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích quái thai, nếu không phải nàng trước kia một mực cũng không nhận ra nghiếp nhân hùng, mảy may không hiểu rõ cái này người, nàng sợ là đều sẽ hoài nghi cái kia phế vật tên truyền khắp toàn bộ thiên cơ thánh thành nghiếp nhân hùng căn bản không phải người trước mắt. Thải Lân công chúa không có tiếp tục đi phía trước hành tẩu, bởi vì hắn nếu xuất hiện, như vậy tự nhiên là không cần nàng làm gì nữa. Cơ hồ ngay tại Thải Lân công chúa cảm ứng được Tịch Thiên Dạ khí tức sau một khắc, một luồng khí tức thần bí liền tư vô tờ ân ở mênh mông chân trời phô thiên cái địa của tới, trong khoảnh khắc nắm toàn bộ xương trạch thành đều cho bao phủ lại. Người nào thật mạnh khí tức, chẳng lẽ lại có một tôn Thánh Thiên Vương cường giả đến đáng sợ như vậy khí tức, mảy may cũng không kém tại Điển Quy Nguyên, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút đi. Xem ra xương trạch thành thật không cứu nổi, hai vị Thánh Thiên Vương ngấp nghé nơi này, ai có thể cản? Xương trạch thành bên trong vô số cường giả, dồn dập theo bản năng hướng về ngoài thành nhìn lại. Tất cả mọi người trong tiềm thức, cơ hồ đều cho rằng tên kia khí tức chủ nhân, cũng là bởi vì mơ ước xương trạch thành của cải tới. Có rất lớn một bộ phận người đều ở trong lòng âm thầm cười lạnh, tựa hồ tại cười nhạo Yên Nhạc Hoàng Bộ không biết tự lượng sức mình, hai tên Thánh Thiên Vương đến, ai có thể cứu bọn hắn? Yên Nhạc Hoàng Bộ triệt để hủy diệt, sợ là đã thành kết cục đã định. Cửa thành bắc bên ngoài trên không trung, 9 tên đang nỗ lực công phá xương trạch thành phòng ngự cao thủ cũng là toàn bộ đều tại khẽ nhíu mày. Người thứ 2 Thánh Thiên Vương xuất hiện, cũng không tại kế hoạch của bọn hắn loại hình, là địch hay bạn còn không biết, có lẽ sẽ đối bọn hắn tạo thành trở ngại cũng không nhất định. Không phải Ngô thị nhất tộc người cái kia là ai? Điền Quy Nguyên cũng là thân thể một trầu, trong tay thế công giảm bớt mấy phần, ánh mắt hướng về Mạc Lận Hà phương hướng nhìn lại. Chủ nhân thảm không nỡ nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nếu như chủ nhân lại không xuất hiện, nó sợ là đều sẽ nhịn không được thi triển bí thuật chạy trốn. Vù một đoàn ánh sáng màu lam xẹt qua chân trời, theo Mạc Lận Hà phương hướng thẳng đến cửa thành bắc tới, đoa nở kia hào quang mang theo không có gì sánh kịp trầm trọng lực lượng, như là một tòa thái cổ ma sơn sinh sinh giáng xuống. Tất cả mọi người bị đoa nở kia ánh sáng màu lam phát ra trầm trọng lực lượng khiếp sợ, cái kia liền như là tận thế hàng lâm, trời đất sụp đổ, hết thảy xương trạch thành bên trong sinh linh cũng có thể bị triệt để phá hủy. Đương nhiên, đoa nở kia ánh sáng màu lam mục tiêu không phải xương trạch thành, mà là nằm ở trên không trung Điển Quy Nguyên. Bằng không, hết thảy còn trong thành người sợ là đều sẽ người người cảm thấy bất an. Điển Quy Nguyên thân thể căng cứng, con ngươi rụt lại một hồi, hắn cũng không ngờ rằng, đoa nở kia ánh sáng màu lam thế mà trực tiếp liền hướng lấy hắn đánh tới. các hạ không ra một lời liền trực tiếp động thủ, chẳng lẽ cho rằng Điền Mỗ người dễ khi dễ sao? Điền Quy Nguyên hét lớn một tiếng, điều động toàn bộ thiên địa lực lượng, vô tận thiên vương chiến khí theo trong thân thể của hắn bao phủ mà ra, toàn bộ phương viên 300 dặm đều là hắn thánh thiên vương lĩnh vực, hết thể lực lượng đều tùy ý hắn điều động, hắn không có lý do gì sẽ sợ sợ bất luận cái gì người, trừ phi đến đây chính là Chí Tôn Vương. Nhưng cái kia làm sao có thể chứ, nhân tộc bên trong căn bản cũng không có Chí Tôn Vương tồn tại. Ánh sáng màu lam như là một tòa thượng cổ ma sơn, nắm bầu trời đều sinh sinh đụng nát, những nơi đi qua, trên bầu trời xuất hiện một đầu thật sâu vết nứt không gian. Còn ở phía xa thời điểm, ánh sáng màu lam chỉ có một đoàn nhỏ, nhưng chờ xuất hiện tại phụ cận, ánh sáng màu lam lại thật như núi lớn lớn như vậy, có một vạn trượng cao. Nhất làm người không thể tưởng tượng nổi chính là, đoàn ở kia ánh sáng màu lam thế mà không là năng lượng thể, mà là chân chính thực chất đồ vật. Cái gì Điển Quy Nguyên cũng là hơi biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy rung động, vũ khí gì, cư nhiên như thế khổng lồ một cỗ trời đất sụp đổ trầm trọng cự lực nghiền ép xuống tới. Điển Quy Nguyên mảy may đều không dám sơ suất, trực tiếp liền thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, nắm tất cả thiên vương chiến khí đều đưa vào La Thương kiếm bên trong, kích phát ra cường đại nhất nhất kích. Bằng không tại như vậy đáng sợ cự lực trước mặt, hắn thật sự có khả năng bị trực tiếp vênh thành thịt nát. Âm ầm toàn bộ xương trạch thành đều tại rung động dữ dội, lung la lung lay không ngừng, tựa hồ địa chấn đột kích, mà lại thủy trùng tiếp tục không ngừng. Xương trạch thành cửa thành bắc bên ngoài xung quanh trăm dặm mặt đất đều xuất hiện hàng loạt vết rách, lít nha lít nhít, như là giống như mạng nhện khủng bố. Thành thị bên trong, hàng loạt phòng ốc sụp đổ, những phòng ốc kia đều là có không sai trận pháp bảo hộ, nhưng vẫn như cũ gánh không được rung động dữ dội. Số lớn tu sĩ bị cự lực va chạm mà sinh ra sóng âm xé rách màng nhĩ, thống khổ bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất. Đến mức Điền Quy Nguyên, thì trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nắm xương trạch thành phía tây một ngọn núi lớn đều đụng đổ sụp, thân hình cao lớn bao phủ tại trong phế tích. Phốc phốc Điền Quy Nguyên theo trong phế tích chui ra, quần áo phần phật, tóc thai bù xù, La Thương kiếm trống trên mặt đất, không ngừng mà ho ra máu. Trên người hắn tràn đầy vết rách, như là pha lê gôm sứ, tùy thời đều có thể triệt để vỡ vụn, hàng loạt máu tươi chảy ra, năm quần áo của hắn đều toàn bộ nhuộm đỏ. Nếu không phải có tinh khiết thánh thiên vương chiến khí không ngừng giữ gìn cùng chữa trị thân thể của hắn sợ là trực tiếp liền hỏng mất.